Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, cái này Uyên Ương phổ. An Bình hầu phu nhân cũng không biết nói cái gì cho phải. Công chúa quận chúa rối rít ho khan. Cái này hí các nàng đều không tốt tiếp. Yến Đường cái này rõ ràng không có ngực ý tốt gì a. Trước dứt bỏ Thích Liễu Liễu có phải hay không là hiếm có cô nương tốt điểm này không nói. Chỉ nói nàng cái kia Hoành Tảo Thiên Quân hướng khoác mi ác la sát khí thế hăng hái. Cùng ngay ngắn cao khiết nói 102 Yến Đường nơi nào xứng đôi. Cái này Uyên Ương phổ chính là lại loạn làm sao điểm đều điểm không tới hai người bọn họ trên đầu a. Nhưng hắn chính miệng thừa nhận còn có thể có lỗi. Nhìn một chút Diệp Thái phi thần tình kia. Lại suy nghĩ một chút lúc trước oán giận của nàng. Trưởng công chúa cái gì cũng biết. Nàng tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Yến Đường. Tiểu tử ngươi rất có thể. Lại có thể vài ba lời đem coi như mẹ hắn người giúp các nàng đều cho. Tính toán tới. Yến Đường cúi đầu sưng, không dám. An Bình hầu phu nhân liếc nhìn Diệp Thái phi sắc mặt. Cũng nhìn ra đây là hai mẹ con bọn họ đấu pháp đây. Diệp Thái phi không hài lòng Thích Liễu Liễu. Có lẽ cảm thấy Hà làm rõ ràng so với Thích Liễu Liễu thích hợp hơn. Cho nên mới vừa mới cùng với các nàng ngầm hiểu lẫn nhau mà để cho Yến Đường cùng Hà làm rõ ràng. Gặp mặt, có thể tuy nói nàng hướng vào Yến Đường làm con rể. Cường nữ dưa cũng không ngọt. Yến Đường tinh danh lúc này mới lộ ra cái đầu mối hắn liền đem Diệp Thái phi đường lui lấp kín. Nàng chính là ỷ vào trưởng bối thân phận trực tiếp cùng Diệp Thái phi đem cái này hôn sự nghị rồi. Cũng chỉ có thể kích thích Yến Đường càng nhiều hơn phản kháng. Huống chi nhà bọn họ cùng Thích gia cũng rất quen biết. Đây nếu là gây ra hiểu lầm tới. Trên mặt mọi người có thể rất khó coi. Vả lại, Diệp Thái phi tuy là mẹ của Yến Đường. Nhưng hắn tập tước nhiều năm. Là một cái cực có chủ kiến người rồi. Nhìn Diệp Thái phi thần sắc này, cũng là cũng không muốn cùng con trai vạch mặt, liền cũng vui vẻ đưa một cái nhân tình cho Yến Đường. Cái kia vương gia mới vừa nói khó xử vậy là cái gì? Yến Đường không nói lời nào, liền sâu kín nhìn lấy Diệp Thái phi. Diệp Thái phi bị nhìn chằm chằm trong lòng nổi lên lông lửa. Nhìn cái gì vậy? Còn không đi ra? Yến Đường sâu thi lễ đứng dậy. Ngược lại lại hướng trưởng công chúa cùng trường bình quận chúa làm sâu ấp. Dì dì môn mới vừa đã đáp ứng tùy vân. Tùy vân cả đời đại sự. Liền toàn nhờ dì dì môn cùng Hà phu nhân hỗ trợ thành toàn. Ngày sau được chuyện, tùy vân nhất định tới cửa hậu tạ. Diệp Thái phi mặt lạnh lùng chừng hắn. Trưởng công chúa đám người nhìn lấy mẹ con bọn hắn. Tất cả phốc xích cười lên. Biết rồi, trường bình quận chúa cười nói. Ngươi vội vàng mà đi thôi. Chấm chấm, Yến Đường ra cửa chùa. Cuối cùng tháo xuống viên cục đá. Chuyện gấp phải tòng quyền. Tuy nói trưởng công chúa các nàng biết rồi. Thích Tử Dục bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết. Nhưng đã không quản được như thế nhiều. Đứt đoạn mất Diệp Thái phi đường lui biện pháp chỉ có thể là ngay trước mọi người tỏ thái độ. Mà biểu thái không thể thiếu lại sẽ để cho Diệp Thái phi tức giận. Hắn chỉ có thể nhất cổ tác khí kêu gọi đầu hàng trưởng công chúa các nàng vì người giúp. Bắt trước Diệp Thái phi cái này một thành lại nói. Trưởng công chúa cùng trường bình quận chúa đều là cùng Diệp Thái phi có mấy chục năm giao tình. Nếu không phải quan tâm hắn, liền cũng sẽ không bị kéo lấy qua tới hát cái này xuất diễn. Ván này hắn đã có tự tin. Ung dung sau khi liền nhớ lại Thích Liễu Liễu tới. Vừa mới chuẩn bị để cho bọn thị vệ dắt ngựa tới chuẩn bị trở về phủ. Cổ giờ học lại ba bước cũng hai xông lên thềm đá. Vương gia, xảy ra chuyện, cô nương tại hồ sông cùng Thái Bộc Tự Thiếu Khanh con trai của Lương Vĩnh Sâm Lương Lật Giang lên. Sau đó để cho Sở Vương vừa vặn đụng đi lên hỗ trợ. Yến Đường chợt ngẩng đầu, nhìn lên hắn tới, bọn hộ vệ trở lại trong phủ, ngẫu nhiên Thích Tử Dục tại phủ. Nghe bọn hắn vội vội vàng vàng nói hết lời. Thích Tử Dục không nói hai lời. Nhấc lên hắn thanh hồng bảo kiếm. Liền giá ngựa chạy tới hồ bờ sông. Vạn hương trước lầu bởi vì Tiêu Hành gia nhập càng lộ vẻ người đông nghìn nghịt. liền ngay cả lân cận cửa hàng trên lầu cô nương trẻ tuổi môn cũng đều xa xa mà thoạt nhìn. Tiêu Hành không giận không nóng nảy, liền nặng lời đều không nói đến đôi câu, chẳng qua là vững như bàn thạch cùng Triệu Dận theo cạnh tán gẫu mà thôi. Nhưng người thị vệ này bao bọc vây quanh tư thế, lại để cho người liền một chút xem thường cũng không dám có rồi. Đến lúc này nha, Lương Lật nơi nào còn có cái gì sức lực chết gánh. Hai khắc sau gia đình liền dẫn cái gầy yếu tái nhợt thiếu nữ đến. Cái này thật không hổ là trong miệng hình thức mầm đậu tựa như nữ hài nhi. Nhìn thấy bọn họ, nàng cả người đều run rẩy sát, nhưng là bất ngờ lại có thể dung mạo rất đẹp mắt. Cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn môi nha, phối hợp một đôi tràn đầy hoảng sợ mắt to. Cho dù là như thế gầy, ngũ quan cũng thoạt nhìn hết sức thoải mái, cũng không từng để cho người cảm thấy thô bỉ. Thích Liễu Liễu thật sự là sợ dọa hỏng nàng, cũng không cùng với nàng nói thêm cái gì. Trước mướn chiếc xe để cho nàng đi lên ngây ngốc, sau đó sẽ trở về đến bên trong đám người. Ngẫu nhiên Thích Tử Dục liền dẫn người chạy tới. Chính Thích Liễu Liễu người mang tới cộng thêm Tiêu Hành thị vệ đã không được, lại cộng thêm Thích Gia người mang tới, toàn bộ khói, thuốc, Liễu Đường Hầm hôm nay liền đã chỉ còn lại xem náo nhiệt phần. Thích Tử Dục đỡ kiếm đứng ở Lương Lật chờ một đám con em trước mặt, mắt nhìn bọn họ sau ót cây hoa đào nói, nghe nói có người cố ý dụ ép tiểu cô cô ta đến cái này Phong Nguyệt chi địa, còn muốn tiểu cô cô ta quỳ xuống kêu ông nội. Nói như vậy hắn chính là muốn làm ta Thích Tử Dục tổ tông sao? Chỉ bất quá ta tổ tông đã rạng rỡ lớn chôn cất nhiều năm, muốn làm ta tổ tông, vậy hắn vô luận như thế nào trước hết phải chết vừa chết rồi. Người đâu a, đem Lương công tử cùng bên người mấy vị này đều mang theo. Chúng ta hướng Lương gia nhận tổ tông đi. Bọn hộ vệ xách người liền lên ngựa, rồi sau đó trước tiên lái về phía Lương gia. Thích Tử Dục bắt chuyện Thích Liễu Liễu cùng đi. Thích Liễu Liễu bởi vì trước phải đưa Trúc Tiểu Liên trở về, cũng không cùng ngươi bọn họ chung đường rồi. Lương Lật cái kia hỗn đản cuối cùng còn không có ngu đến mức không có thuốc chữa. Trúc Tiểu Liên chẳng qua là bị hắn giam coi như uy hiếp, cũng không có bị khi dễ, liền ngay cả y phục tóc đều không thế nào loạn. Nàng không nói nhiều, hỏi cái gì đáp cái gì, chỉ có chỉ hỏi lên hình thước. Thích Liễu Liễu không có nói thật, chỉ nói hắn có chuyện trì hoãn, không thể ra cửa. Thích Liễu Liễu đưa nàng về đến nhà. Trúc gia bên này đại phu cũng đi qua rồi. Trúc Kim Sinh nằm ở trên giường, vợ hắn mà đang tại lau mắt nấu thuốc. Nhìn thấy Trúc Tiểu Liên trở lại, nàng bước nhanh chào đón, lại là ngâm nước mắt chảy ra tới. Thích Liễu Liễu mặc các nàng nói đáp lời, lại hỏi qua Trúc Kim Sinh tình hình, biết được tổn thương xương sườn, liền móc 50 lượng ngân phiếu ra đưa cho bọn hắn. Thật tốt dưỡng thương, Lương gia bên kia sẽ không lại dám đến. Hôm nay là Hình Ngũ gia ký thác ta tới, các ngươi cầm lấy tiền này trước sống qua ngày đi. Hắn bây giờ hành động bất tiện, quay đầu chờ rảnh rỗi rồi, hắn trở lại thăm ngươi môn. Trúc nương tử quỳ xuống đất thiên ân vạn tạ. Trúc Tiểu Liên dương mắt mà nhìn lấy nàng, đi theo nàng ra ngoài đến trong sân, lại đang tại hoa đón xuân hoa đằng xuống kéo một cái nàng tay áo, sau đó quỳ xuống thùng thùng dập đầu mấy cái. Thích cô nương là nữ Bồ Tát, nàng ngậm lấy nước mắt nói. Thích Liễu Liễu cười rồi khom người kéo nàng, ta không phải là Bồ Tát, ta gợi lên người xấu tới có thể hung. Trúc Tiểu Liên muốn nói lại thôi, lại thâm sâu làm cái lễ mới đứng dậy. Thích Liễu Liễu phỏng đoán nàng muốn hỏi thăm hình thước, vốn cũng muốn cùng nàng tiết lộ mấy câu gì, nhưng suy nghĩ một chút lại vẫn là ngừng lại. Hình thước vẫn có phân tắc, bản tới đây chính là sẽ không có kết quả sự tình. Nàng làm như có thật nói một chút, khả năng ngược lại giống như chuyện như vậy rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.